Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn Nhan, thật là xin lỗi, tôi không hận cô. Xin cô hãy tới đây một lần thôi có được hay không? Hãy xuất hiện đi, có được không? Hứa Hoàn Nhan à, là cô sao? Đúng lúc này âm thanh vui sướng chợt vang lên phía sau lưng cô. Ngón tay của Hứa Hoàn Nhan lập tức buông lỏng. Lập tức những trang giấy kia bị gió thu cuốn đi ra ngoài, giống như là những cánh bướm bướm. Cô xoay người lại, thấy người thiếu niên mà ngày hè hôm đó cô đã gặp mặt vẫn là cái tư thế kia đang dừng ở phía sau của cô. Sự lo lắng trên mặt anh dần dần biến thành khoa trương vui vẻ. Anh hình như là trắng ra một chút, lại cao hơn rất nhiều. Khoác một chiếc áo khoác khêu nhằn, quần jean màu đậm, đi xe đạp, mái tóc ngắn nguồn trông thật là phấn chấn. Ngũ quan lại sắc nét hơn rất nhiều. Chỉ là nụ cười mùa thu tỏa nắng ấm áp, như cũ làm cho người khác cảm thấy choáng váng. Nhìn cô quan sát anh, Tần Ai Hi cũng không nói gì. Chỉ là nụ cười dần chuyển sang ngượng ngùng. Anh gãi gãi mái tóc ngắn ngủn, tự hồ như muốn che giấu sự lỗ mãng của mình, cũng là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Tôi vẫn muốn mời cô đi ăn kem, bởi vì tôi đã đồng ý với cô rồi, cho nên tôi liền thường xuyên đến nơi này để tìm cô. Hoàn Nhan kẽ mỉm cười ngẩng đầu mà nhìn anh. Anh đã có thành ý như vậy, vậy thì tôi cũng đành phải cho anh một cái cơ hội thôi. Anh nghe thấy cô nói như vậy, vừa muốn vui vẻ nhưng không ngờ cô lại mở miệng. Chỉ là trời rất là lạnh, hãy đợi đến mùa hè đi. Hoàn Nhan nói xong, liền đem những tờ giấy còn sót lại trong tay đặt vào giỏ xe của anh. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại. Tần Ai Hi chỉ cảm thấy như bị ngã vào trong vực sâu. Trong mấy tháng này anh luôn tưởng niệm cùng miệt mài chờ đợi, nhưng kết quả chỉ thu được một câu nói đơn giản như vậy của cô. Nếu không phải hôm nay, ở trên báo nhìn thấy tin tức nơi này sắp bị phá đi, nên anh mới xúc động trốn lớp mà chạy tới đây. Vậy nếu hôm nay anh không đến, liệu có phải hay không anh đã bỏ lỡ, rồi sau đó hoàn toàn đánh mất cô chứ? Hứa Hoàn Nhan. Anh lớn tiếng gọi rồi vội vã, đạp xe đuổi theo. Hoàn Nhan hơi nhíu lông mày. Cô không ngốc. Cô đoán được tâm tư trong lòng của chàng trai này. Mặc dù có một chút đồng cảm, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Cô đã kết hôn rồi, cô lại rất thích thân tống học, cô không thể cùng với một người khác dây dưa không rõ. Vậy nên tất cả những ý định dây dưa không rõ này, cô đều phải kiên quyết bóp chết. Còn có việc gì sao? Nụ cười của cô thu lại, trên mặt là vẻ khó chịu và lạnh lùng. Tôi đã chờ cô rất lâu. Tần Ai Hi bởi vì sự lạnh nhạt của cô mà cảm thấy đau nhói. Lời nói từ đáy lòng đã chuẩn bị xong, nhưng lại bị nghẹn nghẹn ở trong cổ họng. Tôi nói để cho anh chờ sao? Âm thanh cô Hứa Hoan Nhan lành lành. Cô nhìn trên mặt anh là sự mất mát thống khổ. Trong lòng có một chút không nỡ, nhưng không thể không làm như vậy. Hứa Hoàn Nhan à, tôi chỉ muốn cùng cô. Tần Á Hi lầm bầm, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh tự hồ lập tức đen đổi thành hết một mảnh, mà tất cả cũng bắt đầu xoay tròn, làm cho anh cảm thấy toàn thân vô lực. Tất cả những thứ tốt đẹp mà anh mong chờ, ao tưởng về một hạnh phúc cũng đã tan vỡ. Thật là xin lỗi, tôi không muốn. Hoàn Nhan hạ quyết tâm sắt đá, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hứa Hoàn Nhan, tôi thích cô, tôi thích cô. Tần Ái Hi nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, dần dần khuất bóng như sắp biến mất. Anh chợt giống như một kẻ điên đạp xe đuổi theo lớn tiếng la lên. Hứa Hoàn Nhan cũng bước nhanh hơn về phía trước, lập tức đi tới con đường đối diện. Vừa vặn có một chiếc xe buýt đang chậm rãi dừng ở trạm xe buýt cách đó không xa. Cô quấn quýt chạy thêm mấy bước lập tức nhảy lên xe. Tần Ái Hi hiển nhiên đã nhìn thấy cô lên xe. Chiếc xe khởi động rồi dần dần tăng tốc, khoảng cách với anh từng chút một kéo dài. Anh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, thế rồi mím chặt đôi môi đạp xe một cách điên cuồng mà đuổi theo xe buýt. Hứa Hoàn Nhan, Hứa Hoàn Nhan. Âm thanh của anh vốn dĩ rất lớn, nhưng với khoảng cách 10 mét, lại cách cả một biển người, cánh cửa sổ xe nên âm thanh theo gió bay đi. Hứa Hoàn Nhan chỉ cảm thấy đáy lòng rất là khó chịu, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi hột, cô quay đầu, lướt qua vô số người, tuy cảm xúc chỉ là thoáng qua, nhưng lại cách cô quá xa, nhẹ nhàng nhìn thấy người thanh niên đang điên cuồng đuổi theo. Cô không biết trong lòng mình giờ phút này là cảm xúc gì. Cô chưa bao giờ gặp một người nào vừa lỗ mãng lại vừa nhiệt tình như vậy. Cô chưa bao giờ có được một người lớn tiếng tỏ tình như vậy. Tần Ái Hi nhìn thấy chiếc xe càng chạy càng xa, dần dần đến mức không thấy rõ. Anh mệt mỏi há mồm thở dốc, nhưng vẫn không buông tha việc đuổi theo. Nếu là lần này cô lại đi, anh có dự cảm, anh nhất định sẽ không thể nào tìm được cô nữa. Xe vốn dĩ đang chạy rất nhanh, chợt đi chậm lại. Tần A Hi sinh ra một chút hy vọng, giống như điên đạp xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net